đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Lùi bước, Uất Trì gia gia chủ, Úy Trì Lâm, người này bỗng nhiên xuất hiện cũng đánh lén Trần Lương Sư. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Mấy ngày qua Uất Trì gia một mực không có cái gì động tĩnh. Nhưng mà hôm nay gia chủ vậy mà bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Lúc trước cái kia một tay hiển nhiên chính là sát chiêu. Nếu không phải Trần Lương Sư có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ lúc trước liền bị Úy Trì Lâm đánh lén thành công. Hàn gia cùng Bạch gia kiềm chế lẫn nhau. Uất Trì gia rảnh rỗi xuất thủ. Thanh Châu vô số tu sĩ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ngạo Thiên Tông cùng Ma Tu một trận chiến. Uất Trì gia lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối phó Trần Lương Sư. Đây không phải cổ vũ ma đạo khí diễm sao? Mà lại lúc trước ẩn vào Thiên Nhất Công bên trong. Tự hồ còn có cái gì? Nhưng tu vi thấp người đã là không cách nào nhìn thấu. Chỉ có những cái kia thiên nhân nhìn thấu triệt. Kia là Trấn Đông Vương Nghiêm Khải xuất thủ. Quả nhiên, đại thương làm sao lại trợ giúp Ngạo Thiên Tông? Đối với điểm này, cơ hồ tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Trần Lương Sư ba bộ phân thân vậy mà đều lưu tại nơi này. Đây thật là làm người ta nhìn mà than thở một màn. Cái này ba bộ phân thân đồng thời xuất hiện, mà lại từng cái tu vi siêu phàm. Đối mặt mấy vị ma tôn cũng chưa rơi vào nửa điểm hạ phong. Cuối cùng là loại nào thần thông? Như thế nào như vậy thần dị? Nếu bàn về phân thân chi pháp, chỉ sợ cái này Trần Tông chủ phân thân thần thông thuộc về thế gian này đệ nhất. Cho dù là thần thanh quan đạo hóa thân cũng quả quyết không thể cùng mà so sánh với. Bất quá giờ phút này hắn phải đối mặt đối thủ thật đúng là không ít. Mặc dù có ba bộ phân thân, nhưng này cũng chỉ là Trần Lương Sư một người thôi. Giờ phút này hắn chính lấy sức một mình đối kháng mấy vị thiên nhân. Mà lại đều không phải là người bình thường thiên nhân. Đều là vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp trở lên cường giả. Trần Lương Sư kỳ thật cũng không đem U Minh Chi Thủy lưu lại. Nhưng nhất khí hóa tam thanh hắn sớm đã tu tới trình độ đăng phong tạo cực. Đều có thể bằng vào ở giữa liên hệ đem U Minh Chi Thủy mượn từ Huyền Linh Thiên Đạo Thụ truyền về. Hành Huyền Sơn, lúc này tại kia giữa rừng núi. Linh Diễm Chân Nhân hừ lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Người không đi, bản tôn đi, mà nam tử áo đen kia cũng chưa cản hắn. Mặc cho hắn đi trợ giúp Ngạo Thiên Tông. Tại bên bờ vực Trấn Đông Vương Nghiêm Khải sắc mặt có chút âm trầm. Lúc trước hắn liền đã nhận ra Úy Trì Lâm muốn động thủ. Thế là cũng đi theo xuất thủ. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại vẫn ẩn giấu một tay. Tương trợ Trần Lương Sư cũng hòa đàm là một loại đường tắt. Mà trực tiếp đem nó diệt sát thì là một loại khác đường tắt. Mà dưới mắt tình huống, không thể nghi ngờ là cái sau phần thắng muốn càng lớn. Cho nên hắn xuất thủ. Nhưng mà hắn lại thất bại. Lần này lại nên như thế nào? Dưới mắt khẳng định đã bại lộ. Không bằng cùng những người kia cùng một chỗ diệt Ngạo Thiên Tông. Ngay tại Nghiêm Khải chuẩn bị đi lên lúc. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Bệ hạ để ngươi trở về. Kia là Thiên Vũ hầu vệ Càn Thiên thanh âm. Nghiêm Khải cau mày nói. Bây giờ chính là công phá Ngạo Thiên Tông thời cơ tốt. Phiền phức Thiên Vũ Hầu đi cùng bệ hạ gián ngôn. Phái binh đến đây thảo phạt Ngạo Thiên Tông. Sau đó vệ Càn Thiên thanh âm lại truyền tới. Nhưng lại so lúc trước càng thêm băng lãnh. Mệnh lệnh của bệ hạ. Người dám không theo. Ách, Nghiêm Khải nhíu mày. Hắn không hiểu bệ hạ vì sao lúc này muốn hắn rời đi. Rõ ràng hiện tại mới là cơ hội tốt. Biết hắn do dự. Vệ Càn Thiên nhân tiện nói, thời cơ đã bỏ qua, có thể thăm dò ra hắn một chút nội tình đã là thu hoạch lớn nhất. Lập tức rời đi, nghe vậy, Nghiêm Khải cũng không còn chấp nhất. Hắn quay người rời đi muốn đi tìm bảo vật của mình. Trần Tông Chủ, bản tôn đến giúp ngươi. Linh Diễm Chân Nhân đi đến Tam Đại Phân Thân trước mặt. Trần Lương Sư cười nói, đa tạ Linh Diễm Chân Nhân tương trợ. Nghe vậy. Linh Diễm Chân Nhân lại là lắc đầu. Hiện tại mới đến tương trợ Trần Tông Chủ đã là hổ thẹn. vẻn vẹn lấy bản tôn danh nghĩa cá nhân tương trợ Ngạo Thiên Tông. Trần Lương Sư thở dài thi lễ. Mặc kệ phần thiên môn thái độ như thế nào, tối thiểu Linh Diễm chân nhân là đáng giá kết giao. Linh Diễm chân nhân hồ đồ a, phương xa truyền đến tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm. Đám người nhìn lại, kia là một vị nữ tử áo xanh, lại là một vị thiên nhân đến. Túy Hương lâu lâu chủ, Mạn Y Y, Linh Diễm chân nhân cau mày nói, cớ gì nói bản tọa hồ đồ? Mạn Y Y chỉ hướng một bên tam đại phân thân, hắn đã có thể một mình giải quyết, ngươi cần gì phải lại đến trộn lẫn một cước, ngươi một màn này tay, ta cũng liền không thể không ra. Linh Diễm chân nhân nói, có nên hay không xuất thủ tự nhiên là từ bản tọa định. Đàm không tới, Mạn Y Y lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng người này nói nhảm. Trần Lương Sư cười cười, sau đó nhìn về phía trên biển mây. Vậy liền phiền phức lâu chủ giúp một cái hồng âm. Hồng âm, Mạn Y Y ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai đó chính là thiên ma danh tự. Nàng chán hơi điềm, sau đó liền đi hướng trên biển mây. Dưới mắt hồng âm lấy bị thương thân thể lấy một địch hai. Tình trạng cũng không tính tốt. Đao phong ma tôn cũng là thì thôi. Kia xích nguyệt ma tôn thực lực thậm chí so sát lục ma tôn còn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Bất quá hai người muốn cầm xuống hồng âm nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho tới bây giờ các nàng hai người còn chưa chân chính đem hồng âm trọng thương. Chỉ là làm phụ một chút không có ý nghĩa tổn thương. Mà lúc này Mạn Y Y xuyên qua biển mây mà đến. Nàng nhìn về phía bên kia nữ tử áo đỏ. Ta đến giúp ngươi. Hồng âm gặp qua Mạn Y Y. Lập tức gật đầu ra hiệu. Xích Nguyệt Ma Tôn có chút nhíu mày. Nàng lại đi biển mây phía dưới nhìn lại. Giờ phút này ngoại trừ Trần Lương Sư tam đại phân thân bên ngoài còn có phần thiên môn Linh Diễm. Chân nhân, giờ phút này vạn trượng ma thần đã là chậm rãi thối lui. Không tiếp tục muốn cường công dự định. Trần Lương Sư thần sắc như thường. Cho dù bát quái chư thiên hà lạc chi trận bây giờ cũng không hoàn thiện. Nhưng cái này thông thiên ma tổ nhục thân chính là mượn từ tay người khác thao túng. Đồng dạng tính không được hoàn mỹ trạng thái. Bây giờ thế cục dần dần định ra. Chính là không biết phải chăng là còn có người nhảy ra nhảy nhót. Kia Trấn Đông Vương Nghiêm Khải hoặc tại quan sát. Hoặc đã chạy đi. Thông thiên ma tổ thể nội có một thân ảnh. Hắn tự lẩm bẩm. Xích Minh Thần Hòa. U Minh Chi Thủy. Cửu Thiên Huyền Lôi. Kỳ Dị Đô Quyền. Hộ Sơn Đại Trận. Đều đã lĩnh giáo. Thân ảnh kia chính là Lương Phong. Hắn mắt đen trầm tĩnh. Đầy đủ. Cùng lúc đó, Xích Minh phân thân bỗng nhiên cười nói, nếu là chỉ có các ngươi những người này, chỉ sợ còn bắt không được bản tọa Ngạo Thiên Tông. Một đám ma tu không nói, mà Kiệu Ý Chỉ Lâm sắc mặt thì là trở nên có chút khó coi. Bất Tử Cốc Ma Ách lão nhân không nói một lời, tiện tay mở ra không gian thông đạo liền lập tức bỏ chạy đi xa. Cái này nhất cử làm cho Ý Chỉ Lâm trong lòng rung động. Trần Tông Chủ. Còn nhiều thời gian, bán diện ma tôn chắp tay, không chút do dự liền đi theo kia ma ách lão nhân rút đi. Trên biển mây, Xích Nguyệt ma tôn cười nhạt nói, trận chiến này không có kết quả, ngày sau tái chiến, Đao Phong ma tôn thì một mặt sát khí, thiên ma, lần sau nhất định chém ngươi. Đao Phong ma tôn dẫn đầu rời đi, mà Xích Nguyệt ma tôn thì một tay mỏ lên sớm đã hôn mê sát lục ma tôn. Sau đó mới đi theo chúng ma rời đi. Mà Kiệu Ý Chỉ Liên cũng là không chút do dự quay đầu liền chạy. Bất quá Trần Lương Sư cũng không truy kích. Nhìn thấy một màn này, Linh Diễm chân nhân thì là trầm giọng nói, Trần Tông Chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi hay sao? Ha ha, Linh Diễm chân nhân thần võ, bọn hắn tự nhiên là bị dọa đến tè ra quần rồi. Trần Lương Sư cười cười, quay người về núi đi. Linh Diễm chân nhân ngẩn người, đáy lòng mười phần nghi hoặc. Huyền Lôi phân thân cùng U Minh phân thân trước quay về trong núi, Xích Minh phân thân thì cùng Linh Diễm chân nhân đồng hành. Xích Minh phân thân nói ra, bọn hắn đơn giản là muốn thăm dò bản tọa nội tình thôi. Từ bọn hắn đi thôi, bản tọa tạm thời còn không đem bọn hắn để vào mắt. Cảm nhận được đối phương vượt quá tưởng tượng tự tin, Linh Diễm chân nhân cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là Trần Tông Chủ phân thân suy nghĩ. Vẫn là chính Trần Tông Chủ suy nghĩ. Nghe vậy, Xích Minh phân thân thì liếc hắn một cái. Tiếu đáp, mặc dù cách tự hỏi có chút khác biệt, nhưng tư duy chung quy là giống nhau. Nói trở lại, Trần Lương Sư nói, Cửu Cô Viễn cùng Dạ La Sát mới liền nặc vào hư không bên trong. Nghĩ đến bọn hắn cũng là chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Lại truy kích đi cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này dù sao cũng là Hành Huyền Sơn. Hắn vẫn là cần cẩn thận cân nhắc cho thỏa đáng. Linh Diễm chân nhân nghe được hai người kia danh tự sau cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cùng yêu tộc cấu kết, lại cùng ma đạo làm bạn. Hai bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trần Lương Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Thần thái tự nhiên, muốn làm cái gì cũng bó tay. Bất quá là hai cái phổ thông quân cờ thôi. Linh Diễm chân nhân lại hỏi. Hôm nay Úy Chỉ Lâm lại xuất thủ. Uất Trì Gia lại như thế nào? Trần Lương Sư cười khẽ. Lại để cho bọn hắn nhảy nhót chút thời gian đi. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.